Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2193, chương 1168, tiên ma đồ chân ý. Ta nghĩ cứu người, cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua. Từ cái này hắc ám lưu quang bên trong, có quát to một tiếng truyền đến, chỉ thấy được một đạo băng xương ngân hà từ trên trời giáng xuống. Xẹt qua trời cao, ngang đánh tiên ma tử, băng xương ngân hà chói lọi, hoa lệ vô cùng, toàn bộ viêm thành cùng với băng thành tu sĩ đều nhìn thấy. Băng xương chi khí phảng phất nhưng phong ấn trời cao, những nơi đi qua hư không bị đông cứng đến vỡ ra. Xuất hiện rồi một đạo băng màu vết nứt, kia băng xương ngân hà ngang đánh mà xuống. Tiên ma tử ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được rồi nguy cơ, không thể không ngưng trọng đối đãi. Tiên quang cùng ma quang từ tiên ma tử trên người đồng thời mà ra, cùng băng xương ngân hà đối oanh. Ra người dự liệu, tiên ma tử thế mà là bị kia băng xương ngân hà chấn động phải thụt lùi mà đi. Kẻ này thực lực làm sao tiến bộ đến nhanh như vậy, thế mà có thể đem tiên ma tử đánh lui. Chúng thiên kiêu cùng với thái cổ thần sơn hộ sơn đại thần đều kinh rồi. Không bao lâu trước đó, ở chí tôn lâu bên trong, này lưu lại, kiếm, ngấn tu sĩ còn xa không có lợi hại như vậy. Lúc kia, người này cũng liền so một dạng đỉnh tiêm đại thần mạnh một chút. Nhưng bây giờ, lại có thể ở chính diện đối cứng bên trong đánh lui tiên ma tử. Này tiến giai tốc độ, không khỏi có chút để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Tần Phong từ trên trời giáng xuống, rơi xuống rồi hắc kiếm thần sát bên, đem hắc kiếm thần đỡ dậy, đa tạ tiểu hữu xuất thủ tương trợ. Hắc kiếm thần ánh mắt trốn tránh, tựa hồ không muốn cùng Tần Phong đối mặt. Nhìn đến hắc kiếm thần dị động, Tần Phong ánh mắt chớp động, nghĩ đến rồi rất nhiều, hắn không có đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra, ngược lại nhìn về phía tiên ma tử. Tiên ma tử, hôm nay có ta ở, ngươi mơ tưởng vọng động đồ đao, ngươi, đáng chết, ngươi dám ngăn trở bản thiếu gia, hôm nay vậy đừng đi. Tiên ma tử sắc mặt âm trầm, lại dám có người ngỗ nghịch hắn ý chí, từ nhỏ đến lớn hắn còn chưa từng gặp qua. Hừ, ta căn bản cũng không cần chạy trốn. Hôm nay chết người là ngươi. Tần Phong cười khẩy, hắn vận chuyển tu vi. Cấp 8 chủ thần khí thế ngút trời, hừng hực không tắt năng lượng để hắn có thể tung thiên nhất chiến. Nếu như là không có đột phá trước đó, gặp được tiên ma tử, Tần Phong khẳng định sẽ kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, Tần Phong thế nhưng là không cần rồi. Nếu như một đối một quyết chiến, Tần Phong có 7 thành nắm chắc, đem tiên ma tử cho đánh chết. Bản thiếu gia ngược lại là muốn nhìn, ai cho ngươi dũng khí càn rỡ. Tiên ma tử quát lạnh, tiên quang cùng ma ảnh đồng thời xuất hiện, kinh khủng uy năng chấn trời động địa, liền bên cạnh viêm thần chiến điện đều phát sinh rồi động đất. Không hổ là tiên ma tông tuyết, giấu tuyệt thế thiên kiêu. Tiên ma huyết mạch, quả nhiên bất phàm, đến sông viêm thần chiến điện các tộc thiên kiêu đều là nghiêm nghị. Phát giác được rồi tiên ma tử mạnh mẽ, mặc dù cùng là đỉnh cấp đại thần, nhưng tiên ma tử thực lực, muốn so bọn họ những ngày này kiêu còn phải mạnh hơn một đường. Có lẽ có thể cùng kia thái nhất đọ sức rồi. Tiên ma tông thân là ba tông sáu tộc một trong, tuyết giấu rồi vô tận tuế nguyệt thiên tài thực lực đích thật là có chút vượt qua dự liệu. Oanh, tiên quang cùng ma quang đồng thời kích xả, đan vào lẫn nhau, kinh khủng đến rồi cực hạn, trần xương bọn người đều là sắc mặt nghiêm túc, thần sắc khẩn trương, tiên ma tử cũng không phải là phổ thông thiên kiêu. Tiên ma tử chính là so ma hạt vương cùng với băng ma tán nhân còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc tồn. Tại, bởi vì tiên ma tông tiên ma đồng tu, tiên đạo pháp thuật cùng ma đạo pháp thuật kiêm tu uy năng vô tận. Tại mọi người khẩn trương mà lại mong đợi ánh mắt bên dưới, Tần Phong băng xương thiên hà cùng tiên ma thánh ánh sáng đối oanh ở cùng nhau. Sáng chói quang hoa che đậy rồi hết thảy ba động, chói lóa đến mức mắt người không mở nổi con ngươi. Thần đạo pháp tắc ở bốc hơi, thời không ở ngược dòng, thần mang hừng hực, này quang hoa thậm chí siêu việt rồi mênh mông cũ xưa viêm thần chiến điện. Mỗi một tấc phản xạ mà ra đợt ánh sáng đều phảng phất nhưng tan nát đại vũ trụ. Va chạm phía dưới, tiên ma chi quang đúng là bị cường thế đẩy lui. Cái này kết quả vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Này, tiên ma tử phát động thần thông tiến công đều không được. Người này thực lực đến cùng mạnh đến rồi hạng gì cấp độ? Chúng thiên kiêu kinh dị, tê cả da đầu. Băng xương thiên hà đem tiên ma chi quang đóng băng, cường thế hủy diệt, uy thế cỡ này làm cho lòng người bên trong phát run. Trần Sương, Bạch Chỉ mấy người cũng là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước một giây nàng còn tại lo lắng Tần Phong có xảy ra vấn đề gì không. Kết quả một giây sau Tần Phong liền cường thế lấy được ưu thế. Đây hết thảy nghịch chuyển quá nhanh rồi. Điều đó không có khả năng. Bản thiếu gia chủ làm sao lại thua cho ngươi? Tiên ma tử đồng tử co rụt lại, không thể nào tiếp thu được cái này kết quả. Không có cái gì không có khả năng. Ngươi bây giờ không phải là ta đối thủ. Tần Phong nhàn nhạt nói. Tiên ma tử rất mạnh, so đỉnh tiêm đại thần cấp thiên kiêu còn phải mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Tần Phong đồng thời thân phụ tam đại đỉnh cấp thần thông, chiến lực càng là người đồng lứa cơ hồ khó mà với tới. Lần này đột phá cho Tần Phong mang tới tăng lên là toàn phương vị. Các loại đạt tới lĩnh ngộ đạt đến viên mãn, các loại pháp thuật vậy dần dần hướng tới hoàn thiện. Tần Phong thực lực như thế nào tiên ma tử có thể chống lại? Có lẽ ở mấy ngày trước đó, tiên ma tử hoàn toàn chính xác có tư cách nghiền ép Tần Phong. Nhưng bây giờ tiên ma tử thực lực căn bản cũng không vào Tần Phong pháp nhãn. Ta tiên ma tông còn có thần thông, nhìn ta tiên ma đồ chân ý giết ngươi. Tiên ma tử quát lạnh, hắn miệng bên trong phun ra tinh huyết, hiến tế rồi một chương đen âm dương đồ. Âm dương đồ vừa ra, nhật nguyệt vì đó biến sắc, trời xanh bởi vậy ảm đạm, toàn bộ viêm thành đều lâm vào đất trời tối tăm ở giữa. Đến cùng phát xảy ra cái gì? Làm sao lập tức trở trời rồi? Có việc lớn muốn phát sinh rồi sao? Viêm thành các ngõ ngách, chính tại tìm kiếm bảo tàng tu sĩ đều nâng đầu lên, phát ra kinh nghi, đối với bỗng nhiên sinh ra dị tượng sinh ra rồi đáng sợ. Thế mà có thể triệu hồi ra tiên ma đồ chân ý. Viêm thần chiến điện bên ngoài, chúng thiên kiêu nhìn qua kia một đạo đón gió căng phồng lên đen âm dương đồ, tê cả da đầu, nhận ra rồi kỳ lai lịch. Tiên ma đồ chính là tiên ma tông đỉnh cấp tuyệt học, đứng hàng tuyệt thế thần thông cấp pháp thuật. Tiên ma đồ bản thể đã từng chấn giết qua đạo cảnh, ở tầng thứ hai thần giới uy danh hiển hách, tất cả cường giả đỉnh cao đều biết rõ nó chỗ lợi hại. Mà tiên ma tử, xem như tiên ma tông tuyết, giấu vô tận tuế nguyệt thiên kiêu. Đối với tiên ma đồ chìm đắm ở tuổi trẻ một hệ bên trong đứng hàng đầu. Tuy nói lấy tiên ma tử tu vi, còn chưa đủ lấy thi triển ra tuyệt thế thần thông cấp uy lực. Nhưng tối thiểu nhất tiên ma tử có thể miêu tả ra tiên ma đồ một phần vạn thậm chí một phần ngàn. Chân ý, mà này một phần vạn chân ý, đủ để gạt bỏ chuẩn đạo cảnh trở xuống toàn bộ sinh linh. Quả nhiên có mấy phần thủ đoạn, xem ra những này tuyết giấu thiên kiêu đều có chính mình chỗ độc đáo. Tần Phong quần áo bị gió mạnh thổi đến bay phất phới, hắn nhìn qua kia phảng phất nhưng phong ấn điện ngọc trời xanh thần bí cổ đồ. Cảm nhận được rồi áp lực, này tiên ma đồ có thể đánh giết tiếp cận chuẩn đạo cảnh sinh linh. Nếu như không có thủ đoạn nói, hắn hôm nay khả năng thật muốn thua bởi tiên ma đồ ảnh ảo thủ hạ rồi. Tâm ma đại pháp, thông thiên kiếm đạo, tứ đại thuộc tính bản nguyên, ngũ hành bản nguyên, Tần Phong hai tay chấn động, các loại lực lượng từ trong cơ thể nộ tuôn ra, hóa thành ánh kiếm, xoay quanh ở Tần Phong toàn thân. Ngay sau đó, thủy nguyên đạo văn bị thi triển ra, khắp trời giọt nước hiện lên, toàn bộ viêm thần chiến điện đều phảng phất muốn bị thủy giới bao phủ. Mộc nguyên chiến thể, Tần Phong cũng sẽ nó thôi động đến rồi cực hạn, hắn da thịt hiện ra thanh quang, cuối cùng thì là băng xương thiên hà, một đạo sáng chói ngân hà đổ ngược, lướt qua trời cao, băng xương thần mang phảng phất che đậy rồi hết thảy ba động. Cho ta đi, ở Tần Phong một tiếng hạ lệnh, ngàn vạn sợi không đồng lực lượng kiếm khí tụ hợp vào ngân hà bên trong. Bị ngân hà mang theo, bay thẳng hướng tiên ma tử, tiên ma đồ chân ý, cho ta tan nát hắn. Tiên ma tử gào thét một tiếng, tiên ma đồ ảnh ảo chấn áp mà xuống, thương thương thương, ngân hà bên trong kiếm khí oanh đánh, ngang đánh ở tiên ma đồ ảnh ảo trên, cùng tiên ma đồ ảnh ảo sinh ra rồi kịch liệt nhất va chạm mạnh cùng đại đối quyết. Kiếm khí nhanh chóng chôn vùi, nhưng lại nhanh chóng được bù đắp, phảng phất vô cùng vô tận, tiên khí cùng ma khí xen lẫn, phảng phất diệt thế thần quang, ba động hừng hực đến rồi cực hạn, vạn dặm trời cao bị xé nứt, toàn bộ viêm thần chiến điện bên ngoài đại địa đều xuất hiện rồi thật sâu cống ngầm khe. Trần Sương, Bạch Chỉ, các tộc thiên kiêu đều không thể không lui bước, dư ba quấy phạm vi quá lớn rồi, không cẩn thận bị cuốn vào trong đó có thể sẽ tan tành mây khói. Vô luận như thế nào, đều muốn diệt cho ta. Bản thiếu gia không thể thua. Tiên ma tử giống to, lại liều mạng hiến tế ra rồi tinh huyết, phải thêm đại tiên ma đồ chân ý giáng lâm. Tần Phong hai mắt phát lạnh, hắn nhất khí hóa tam thanh thi triển ra, ma khí, thần lực, thánh quang, âm tử, bốn loại lực bản nguyên bị thôi động, dung nhập vào băng xương thiên hà bên trong, cùng nhau oanh đánh, không có khả năng, một cái người làm sao có thể có nhiều như vậy lực bản nguyên. Những kia huyền không mà đứng thiên kiêu nhóm kinh ngạc đến ngây người rồi. Đều là khó có thể tin, thế nhân đều biết, lực bản nguyên này đồ vật là nương theo một cái một đời người. Tiên tộc chính là tiên tộc, thần tộc chính là thần tộc, ma tộc chính là ma tộc, yêu tộc chính là yêu tộc, chưa từng gặp qua nói đồng thời kiêm tu khác biệt tộc quần lực lượng tu sĩ. Bởi vì rất nhiều lực lượng vốn chính là đối địch, lẫn nhau bài xích, nếu như đặt vào thể nội có thể sẽ chính mình bên trong hao tổn, phản phệ, nhưng mà, trước mắt một màn này, lại là thật sự rõ ràng phát sinh rồi. Bọn họ không thể nào hiểu được Tần Phong là làm sao làm được đem khác biệt chủng tộc lực bản nguyên nạp làm một thể. Này tựa hồ là đạo tông tuyệt học, nhất khí hóa tam thanh, hẳn là hắn cũng là đạo tông truyền nhân. Có thiên kiêu kinh nghi, nhận ra rồi nhất khí hóa tam thanh. Nhất khí hóa tam thanh ở đạo tông là một môn hiển hách tuyệt học, chỉ có đạo tông hạch tâm thiên kiêu mới có thể tu hành. Đạo tông vị lão tổ kia, tam thanh đạo nhân chính là nhất khí hóa tam thanh người sáng tạo. Truyền thuyết tam thanh đạo nhân chỗ khai sáng nhất khí hóa tam thanh, đó là có thể so với tuyệt thế thần thông kinh khủng tồn tại. Xem ra hắn cũng có cơ duyên lớn lao a. Có người dám thán, đám người nhao nhao gật đầu. Nhất khí hóa tam thanh ở tầng thứ hai thần giới thế nhưng là cực kỳ thần bí pháp thuật, người tu hành rất ít, nhưng bọn họ lại đều biết rõ nó chỗ lợi hại. Ở nhất khí hóa tam thanh tăng phúc phía dưới, Tần Phong kiếm khí thiên hà chiếm cứ rồi ưu thế, nhanh chóng nghiền ép rồi tiên ma đồ chân ý. Một hồi điện thiểm tiếng sấm bên trong, tiên ma đồ chân ý bị kiếm khí thiên hà đóng băng. Tiên ma tử gặp phản phệ, miệng bên trong phun máu. Tiên ma đồ rất mạnh, nhưng tiên ma tử dù sao chỉ là đỉnh tiêm đại thần cấp tu vi, chỉ có thể dẫn động vạn phần chi mấy lực lượng. Nếu như tiên ma tử có thể triệu hồi ra ngàn phần chi mấy, hoặc là 1% lực lượng, có lẽ hôm nay Tần Phong cũng rất khó thắng lợi rồi. Ngươi bại rồi. Kiếm khí thiên hà oanh đánh, đem tiên ma tử nhục thân chấn động phải cơ hồ muốn chia năm xẻ bầy. Tần Phong cúi nhìn mà xuống, cao cao ở trên, nhìn xuống tiên ma tử. Chúng thiên kiêu ngừng thở, trong lòng rung động khó nói lên lời. Tiên ma tử thế nhưng là gần nhất trong hơn 10 năm thành danh nhất nóng nảy thiên kiêu rồi, bị rất nhiều người ca tụng là muốn trở thành thái nhất. Khổ hư thiền như thế tồn tại, nhưng bây giờ vừa mới tiến vào cổ thành di tích quần lạc liền bị Tần Phong đánh bại, nếu là truyền đi tất nhiên sẽ để tu chân giới xôn xao, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt SN.